Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 159, Đông Di Chi Loạn. Tự làm tất cả mọi người đều chú ý lực đều đặt ở Trác Lộc trận đại chiến này lên thời điểm. Thái Âm Tinh, Nguyệt Thần Cung Hậu Viên, vẫn là lần trước Vân Tiêu thắng sau cung lúc uống trà đi cái kia vườn hoa nhỏ. Chỉ là lúc này lại chỉ có Diệp Huyền còn có Vọng Thư hai người. Vọng Thư lẳng lặng mà ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Một tay chống cằm, hơi có chút xuất thần nhìn Diệp Huyền ở một bên thuần thục pha lấy trà trong lúc vô tình. Mình đã dần dần thói quen bên người có một người như vậy phụng bồi nữa nha. Tại Thái Âm Tinh ngây ngô lâu như vậy, Diệp Huyền bây giờ đã theo Thường Hy nơi đó đem pha trà tay nghề học được thất thất bát bát. Vì vậy, không biết theo khi nào thì bắt đầu, Diệp Huyền liền nhận lấy Thường Hy chức trách. Mỗi lần cây nguyệt quế trà mới, hắn cũng có tự tay ngâm cho Vọng Thư. Ôn ly, tỉnh trà, hết thảy đều đâu vào đấy. Nhưng mà, ngay tại Diệp Huyền mới vừa ngâm tốt một bình trà, đang ở hướng ly trà trong tay bên trong châm trà thời điểm, nhưng là đột nhiên mất thăng bằng. Trong tay nguyệt quế thụ mộc chế thành ly trà rời khỏi tay, rơi trên mặt đất, trong ly nước xuất ra một chỗ. Hơi hơi cau mày, Vọng Thư phủ phục đem ly trà nhặt lên, nhìn hơi có chút thất thần Diệp Huyền, hỏi, thế nào? Phục hồi lại tinh thần, Diệp Huyền lắc đầu một cái, vô sự, chỉ là cảm ứng được nhân tộc xảy ra chút tình trạng. Không nghĩ đến có người sẽ gan to như vậy, cho nên có chút kinh ngạc. Vừa nói, Diệp Huyền nhận lấy Vọng Thư ly trà trong tay. Ta sẽ cho ngươi rót một ly. Cho, nhận lấy Diệp Huyền trong tay trà, Vọng Thư cũng không gấp thưởng thức trà, mà chỉ nói, yêu cầu ngươi xuất thủ sao? Cho mình cũng rót một chén trà. Diệp Huyền ngồi vào Vọng Thư bên cạnh, nhẹ nhàng sờ một cái Vọng Thư đầu. Không sao, uống trà đi, ta kia ác thi đủ để ứng phó. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vọng Thư này mới yên tâm gật gật đầu. Bất quá, uống một hớp trà, Vọng Thư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng liếc Diệp Huyền liếc mắt. Vọng Thư nhàn nhạt nói, lần sau không cho phép tùy tiện sờ đầu ta. Chấm chấm, Trác Lộc, nhận được bản thể truyền tới tin tức, Diệp Huyền sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nếu không phải ban đầu đưa tên tiểu nha đầu kia chính mình bản thể bồi dưỡng một tòa đài sen 9 tầng, hiện tại chính mình còn không biết Trần Đô bên kia quả nhiên xảy ra sự tình lớn như vậy. Bất quá, nếu ngươi làm được loại trình độ này, cũng đừng trách ta không cho Bình Tâm nương nương mặt mũi rồi. Bất quá, mặc dù Diệp Huyền biết rõ đối mặt loại tình huống này dưới mắt chàng này nhân hoàng tranh đã vô pháp tiếp tục, thế nhưng hắn cũng không có làm tức ra mặt điều đình. Bởi vì hắn đã nhận ra được, Trần Đô phái ra đi cầu cứu người đã đến nhanh. Hắn muốn nhìn một chút, đang đối mặt loại tình huống này thời điểm, Sivu lựa chọn, cũng không lâu lắm, tại Diệp Huyền nhìn soi mói. Hai đội theo Trần Đô tới tu sĩ phân biệt vào Cửu Lê cùng Hữu Hùng bộ lạc trại lính. Hữu Hùng bộ lạc đại doanh, ta là nhân hoàng đặc sứ Linh Hư Tử. Hiên viên tộc trưởng ở nơi nào? Ta có việc gấp yêu cầu gặp hiên viên tộc trưởng. Nhìn vừa lên tới tự yêu cầu thấy hiên viên nhân, hoàng thần nông sứ giả, huyền nữ quảng thành tử đám người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là huyền nữ mở miệng nói, không biết sứ giả tìm hiên viên tộc trưởng có chuyện gì không? Dưới mắt tộc trưởng cũng không tại trong doanh, nghe được hiên viên không ở trong doanh, Linh Hư Tử không khỏi thở dài, cũng không có gì hay giấu giếm. Lần này nhân hoàng phái ta tới, là hướng hiên viên tộc trưởng cầu viện. Nhân tộc không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một cái Đông Di bộ lạc, khắp nơi khuếch trương. Bộ lạc bên trong chiến sĩ thân như cứng thiết, đau thương bất nhập, hơn nữa ăn tươi nuốt sống, tướng mạo đáng sợ, cơ hồ không có mấy cái bộ lạc là đối thủ của bọn họ. Vốn là cái này không có gì, chung quy dưới mắt chàng này nhân hoàng người thừa kế tranh mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng liền trước đây không lâu, kia Đông Di bộ lạc tộc trưởng tướng thần quả nhiên dám can đảm dẫn quân tấn công Trần Đô. còn tuyên ngôn muốn bức Nhân Hoàng nhường ngôi cho hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chúng ta mất Trần Đô. Cũng còn khá Nhân Hoàng bệ hạ rút lui đi ra. Bệ hạ tự cảm không cách nào lực địch Đông Di. Vì vậy phân biệt phái ta còn có một vị khác đạo hữu Hướng Hiên Viên tộc trưởng, còn có Si Vưu tộc trưởng cầu viện. Dưới mắt một vị khác đạo hữu chắc đến Cửu Lê trong quân. Nghe được Linh Hư Tử nói như vậy, Quảng Thành Tử mấy người không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, bọn họ vẫn còn ở nơi này bận bịu cùng Si Vưu tranh Nhân Hoàng. Phía sau cũng đã có người trực tiếp tấn công Trần Đô bức Nhân Hoàng nhường ngôi rồi hả? Chỉ là nhân tộc loại trừ Hữu Hùng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc. Lúc nào đột nhiên nhô ra một cái Đông Di bộ lạc tới. Còn mạnh mẽ như vậy. Phải biết, Trần Đô coi như Nhân Hoàng trị sở. Mặc dù Thần Nông cũng không phải là một vị dùng võ công lấy xưng đế vương. Thế nhưng Trần Đô đủ loại tu sĩ nhân tộc cũng không phải là ít. Như vậy lại bị kia Đông Di đoạt Trần Đô. Chỉ bất quá, biết Linh Hư Tử ý đồ. Quảng Thành Tử mấy người cũng không khỏi có chút xấu hổ. Do dự một chút, vẫn là Huyền Nữ mở miệng giải thích. Linh Hư Tử đạo hữu, Nhân Hoàng gặp nạn, chúng ta xuất binh tương trợ vốn nên nghĩa bất dung từ. Chỉ là, dưới mắt có hay không xuất binh tương trợ, nhưng không phải chúng ta có thể quyết định. Chúng ta muốn xuất binh, còn muốn Si Vưu đồng ý mới được. Nghe được Huyền Nữ nói như vậy, Linh Hư Tử hơi sững sờ. Lời này hiểu thế nào? Thở dài một cái, Huyền Nữ thẳng thắn nói. Hiên Viên tộc trưởng dẫn quân cùng Si Vưu quyết chiến. Dưới mắt Hữu Hùng bộ lạc đại quân đều khốn tại Si Vưu trong trận. Vì vậy, quân ta muốn trợ giúp Nhân Hoàng, vẫn còn cần để cho Si Vưu rút lui trước rồi trận pháp mới được. Nghe vậy, Linh Hư Tử không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Trác Lộc trên chiến trường Hiên Viên quả nhiên đã lâm vào như thế hoàn cảnh xấu. Bất quá, chỉ là kinh ngạc một hồi, Linh Hư Tử liền nói, chuyện này không khó, Nhân Hoàng gặp nạn, nhân tộc gặp nạn, chắc hẳn Si Vưu tộc trưởng cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Nghe được Linh Hư Tử nói như vậy chuyện, đương nhiên, Quảng Thành Tử mấy người nhưng là không cho là như vậy. Dưới mắt Si Vưu đã chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể nói chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nếu là Hiên Viên một phương còn không người nghĩ ra biện pháp phá cục. Như vậy Si Vưu có thể nói tất thắng rồi. Chỉ cần thắng Hiên Viên, sau đó sẽ đi đánh bại Đông Di, Si Vưu có thể nói là có thể ngồi vững Nhân Hoàng vị rồi. Bọn họ cũng không cho là Si Vưu tại lớn như vậy cám dỗ trước mặt sẽ bỏ qua cho Hiên Viên cho tới Đông Di, Quảng Thành Tử đám người cũng không cho là có thể địch nổi Cửu Lê. Trên thực tế, Cửu Lê đại doanh, Si Vưu xác thực đang ở gặp phải cái này lựa chọn. Đi tới Si Vưu nơi này cầu viện là một gã gọi là Lục Dương Chân Nhân nhân tộc tán tu. Nghe Lục Dương Chân Nhân đem Trần Đô chuyện phát sinh từng cái nói tới, Si Vưu còn chưa nói chuyện, Vũ Sư liền dẫn đầu đạo. Đạo hữu một đường chạy tới, cực khổ, xin mời đi xuống trước nghỉ ngơi. Chúng ta cùng tộc trưởng cái này thì thương nghị một chút như thế nào xuất binh. Nghe vậy, Lục Dương Chân Nhân đạo. Đông Di khí thế hung mãnh, mong rằng Si Vưu tộc trưởng mau mau xuất binh. Nhìn đến Lục Dương Chân Nhân đi ra ngoài, nhìn cúi đầu yên lặng không nói Si Vưu, Phong Bá Vũ Sư liếc nhau một cái. Vũ Sư dẫn đầu mở miệng trước đạo. Si Vưu huynh đệ, ta biết ngươi rất quấn quýt, thế nhưng dưới mắt chúng ta không thể xuất binh. Đúng vậy, Si Vưu huynh đệ, Phong Bá cũng là mở miệng hùa theo. Chúng ta thật vất vả tìm cơ hội khốn trụ Hiên Viên. Nếu như lần này không hoàn toàn đánh bại hắn, đem Si Vưu huynh đệ thân phận trước quyết định, lần kế, chỉ sợ hắn liền sẽ không dễ dàng như vậy để cho chúng ta đắc thủ. Đến lúc đó, một khi hao tổn nữa mà nói, sợ là chúng ta hao tổn bất quá bọn hắn. Vì vậy, chúng ta cần phải thừa cơ hội này phân ra thắng bại tới. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.